Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 571, lấy tên của ta. Dư người tử vong, một vạn cái tiện nghi nữ nhi. Tu luyện được đến linh lực tặng lại. Đối với ở hiện tại Trần Kỳ mà nói về thật không coi vào đâu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cái này một vạn cái tiện nghi nữ nhi bình quân cảnh giới tu luyện rất thấp. Không phải lục phẩm chính là ngũ phẩm. Lấy hắn nhất phẩm cảnh giới linh lực. Nhiều như vậy linh lực 1% cũng không thể cho tu luyện của hắn mang đến biến hóa về chất. Nhưng mà mấu chốt là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách linh lực. Mà hắn cái này mới tăng thêm một vạn cái tiện nghi nữ nhi. Vừa tốt vào lúc này trở thành tiện nghi của hắn nữ nhi. Cũng đang ở bắt đầu tu luyện. Là Tài Quyết Thiên, chương 05, sao? Đổi tính một chút linh lực lượng cấp. Trần Kỳ liền hiểu rõ ra. Cái này một vạn cái tiện nghi nữ nhi chắc là mới vừa chiếm được. Tài Quyết Thiên, chương 05, tu luyện công pháp. Hiện tại là lần đầu tiên trạng thái tu luyện bên trong. Tuy là Trần Kỳ trước mắt tiện nghi nữ nhi số lượng đã vượt qua 8 vạn cái, có thể phía trước hơn 7 vạn cái tiện nghi trùng nữ nhi. Cũng không quá có thể đồng thời tu luyện, sau đó cho Trần Kỳ cung cấp linh lực tặng lại. Quốc gia khác nhau tiện nghi trùng nữ nhi sai giờ bất đồng. Thời gian tu luyện tự nhiên cũng không giống với, mặc dù là Hoa Hạ tiện nghi trùng nữ nhi. Cũng lại bởi vì mỗi người chỗ ở thành thị bất đồng. Cùng với chức vị, nhiệm vụ bất đồng mà thời gian tu luyện bất đồng. Đồng thời tu luyện hiệu quả. Thật là không tệ a. Đan điền bên trong nguyên bản chỉ còn lại có 1/4 linh lực. Nhưng khi lấy được cái này cỗ linh lực bổ sung sau đó. Ngắn ngủi 1 phút thời gian bên trong. Trần Kỳ đan điền cũng đã đầy tràn linh lực. Là tối trọng yếu. Là linh lực tặng lại còn không có đình chỉ. Cái này cũng bình thường. Bất kỳ cái gì tu luyện công pháp cũng không thể chỉ yêu cầu tu luyện 1 phút đồng hồ. Hừ, linh lực lượng cấp đang tăng lên. Đây là bởi vì có người trực tiếp đột phá cảnh giới tu luyện. Hơn nữa xa không chỉ 1 sao. Đan điền bên trong truyền đến tăng vọt cảm giác. Điều này làm cho Trần Kỳ hưng phấn lên. Mang theo Lan Đức Tư cái này Lam Tinh người trực tiếp rời đi ý tưởng. Trong nháy mắt bị đặt ở sau đầu. Có cường lực hậu cần tiếp viện Trần Kỳ. Trực tiếp xông về phía liếc mắt không nhìn thấy bờ dị thú đàn bên trong. Hắn cũng không có khiến cho dùng chính mình ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Mà là bằng vào SSS cấp tiến hóa siêu năng lực. Cùng với nhất phẩm cảnh giới tu luyện tới tiến hành chiến đấu. Cái này bản thân liền là đôi SSS cấp lực lượng. So với việc những cái này SSS cấp dị thú còn mạnh hơn một chút. Oanh, oanh, oanh. Trần Kỳ thân thể bị hoàn toàn hình thái linh lực bọc thép hoàn toàn bao vây. Nếu như dị thú có thể chứng kiến linh lực. Liền nhất định có thể đủ chứng kiến Trần Kỳ trên người vô cùng giản phong cách một tầng bọc thép. Có thể linh lực ở dưới tình huống bình thường là không có màu sắc. Nắm tay bản thân liền sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lại lấy được linh lực trang giáp tăng phúc. S cấp dị thú ở tiếp xúc được Trần Kỳ nắm đấm trong nháy mắt. Trực tiếp bị đánh phi. Cả người ở bay ngược trong quá trình trực tiếp bạo liệt. Tàn chi huyết nhục ở áp lực cường đại phía dưới. Trở thành Trần Kỳ vũ khí. Đối với dọc theo đường cấp bậc thấp dị thú tạo thành to lớn sát thương. Một con lại một con S cấp dị thú bị Trần Kỳ tiêu diệt. Không chỉ là S cấp dị thú. Đại lượng cấp bậc thấp dị thú. Cũng bởi vì Trần Kỳ phương thức công kích mà tử vong. Mấy trăm nhanh sắp không kiên trì được nữa Lam Tinh người. Rốt cục thả lỏng một hơi. Đối với Trần Kỳ đột nhiên bạo phát. Bọn họ kỳ thực không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Kỳ là SSS cấp siêu phàm sinh mệnh không thể nghi ngờ. Nếu đổi lại là cái khác, SSS cấp siêu phàm sinh mệnh. Đại kém hay không cũng có thể làm được loại trình độ này. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũ thán phục. Trần, người lực bền bỉ thật sự là quá mạnh mẽ. Một gã thân cao vượt lên trước 3 mét nữ tính lam tinh người. Vẻ mặt kích động đối với Trần Kỳ giống lên một tiếng nói. Sóng theo tiếng di chuyển, một hồi cuồn cuộn, Trần Kỳ kém chút mắt bị mù. Z cấp sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hẳn không có người nam nhân nào có thể tiếp thu chứ. Trần, bọn họ cần trợ giúp của ngươi. Đội viên cứu hỏa SSS cấp lam tinh người. Thời khắc này áp lực cũng giảm thiểu rất nhiều. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng mặt khác 5 tên SSS cấp lam tinh người. Bên kia chiến trường đánh cho tới bây giờ, 3 con SSS cấp dị thú chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng có 2 gã SSS cấp lam tinh người bị thương không nhẹ. Điều này làm cho lam tinh người mới vừa thả lỏng một hơi thở. Lần nữa nói tới, nếu như SSS cấp lam tinh người chết một người hai cái, kia người sống sót đoàn đội liền triệt để xong đời. Trần Kỳ nhưng thật ra là có chút do dự. Hắn cũng không nguyện ý cùng SSS cấp dị thú chiến đấu. Bởi vì chỉ dựa vào SSS cấp tiến hóa siêu năng lực, cùng với nhất phẩm cảnh giới linh lực, cũng không thể ngược sát SSS cấp dị thú. Mà nếu như SSS cấp dị thú muốn chạy trốn, cái kia Trần Kỳ sử xuất toàn lực cũng không nhất định có thể lưu lại. SSS cấp dị thú là có chân chính trí khôn. Một cái có thể tiêu diệt S cấp dị thú loài linh trưởng siêu phàm sinh vật. Cùng một cái có thể đánh giết SSS cấp tiến hóa sinh mạng loài linh trưởng siêu phàm sinh vật. Đưa tới coi trọng trình độ nhất định là không cùng một dạng. Nếu quả như thật vì vậy mà làm cho dị thú văn minh trước giờ chú ý tới thế giới loài người, cái kia Trần Kỳ nhất định sẽ trở thành toàn bộ nhân loại tội nhân. Có thể hiện tại xem ra, lam tinh người thật giống như thực sự không tiếp tục kiên trì được nữa à. Tuy là Trần Kỳ đối với lam tinh người không có cảm giác, trợ giúp lam tinh mục đích của người cũng là làm cho lam tinh người trở thành pháo hôi, tới hấp dẫn dị thú văn minh chú ý lực. Nhưng nếu như đám này lam tinh người thực sự cứ như vậy bị diệt, Trần Kỳ cũng chỉ có thể tiếp tục ở trên cái tinh cầu này tìm kiếm lam tinh người. Nếu như tìm không được, lại được đổi một thế giới tìm kiếm người sống sót. Mới 400 năm, cũng đã mất đi phản kháng ý chí. Cái kia mặt khác hai cái, mày nhăn lại, Trần Kỳ cảm thụ được đan điền bên trong xung doanh linh lực. Biết cái kia một vạn cái tiện nghi nữ nhi nhanh phải kết thúc tu luyện. Đến lúc đó, chính mình lấy được linh lực tặng lại khẳng định ít vô cùng. Tốt, đây là các ngươi để cho ta động thủ a. Trần Kỳ giống lên một tiếng nói. Đây là ẩn chứa sóng linh hồn thanh âm. Nếu không ngôn ngữ không thông song phương cũng không cách nào giao lưu. Thanh âm còn chưa hạ xuống, Trần Kỳ cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn quyết định đem cái này 3 con SSS cấp dị thú toàn bộ lưu lại. Nói như vậy, nói không chừng lam tinh người thì không khỏi không đại phản công. Ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực di động trong nháy mắt, làm cho Trần Kỳ xuất hiện ở SSS cấp dị thú bên người thời điểm. Chỉ dẫn phát rồi nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Nếu như là dưới tình huống bình thường, loại ba động này tất nhiên sẽ bị SSS cấp dị thú phát hiện. Nhưng bây giờ SSS cấp dị thú là trạng thái chiến đấu bên trong. Ba đánh ngũ tuy là có thể đánh thắng, nhưng cũng được toàn lực ứng phó. Không có có dị thú, cũng không có lam tinh người phát hiện Trần Kỳ đến. Cho nên khi một đạo sáng vô cùng, thậm chí có chút chói mắt, kiếm quang lóe lên thời điểm, ba con SSS cấp dị thú chỉ có thể phản ứng kịp, lại không có cách nào tránh né hoặc là phòng ngự. Nỗ lực lên a huynh đệ. Đây là Trần Kỳ đi tới lam tinh sau đó, hoặc giả nói là ly khai thế giới loài người sau đó, lần đầu tiên xuất ra Việt Vương kiếm, đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, Việt Vương kiếm lại sinh ra tiến hóa, có thể được Trần Kỳ thu nhập đan điền bên trong ôn dưỡng. Không những được đề thăng Việt Vương kiếm phẩm chất, vẫn có thể bởi vì Việt Vương kiếm, thiên phú tu luyện. Đề thăng Trần Kỳ tốc độ tu luyện, sớm đã ở Trần Kỳ đan điền bên trong nín đến muốn bạo tạc Việt Vương kiếm. Bị Trần Kỳ gọi đi ra về sau liền bạo phát ra chính mình tất cả biệt khuất. Cái này một đạo kiếm quang, là có cảm xúc kiếm quang. Bá, dường như cành cây nhỏ cái từ trong không khí cao tốc quất quá một dạng tiếng âm vang lên. Nhưng Việt Vương kiếm kiếm quang cũng không phải từ trong không khí xẹt qua, mà là từ một con SSS cấp dị thú thân thể bên trong biến hóa qua. Sắc bén vô song vốn là Việt Vương kiếm nhất căn bản siêu phàm đặc tính. Có nhất phẩm linh lực chống đỡ, tự thân lại là tiến hóa phía sau thần khí. Trong cơ thể cũng có đại lượng tam phẩm cảnh giới linh lực. Một kiếm này trực tiếp giết trong nháy mắt một con SSS cấp dị thú. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hô hấp sau đó, còn thừa lại hai SSS cấp dị thú xoay người bỏ chạy. Mà năm cái SSS cấp lam tinh người cũng không biết là bởi vì chấn kinh rồi, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác, cũng không có xông lên chặn lại hai SSS cấp dị thú. Trần Kỳ kéo nhẹ khóe miệng, thực sự là nuôi không quen lang tể tử a. Một màn này cũng không có ngoài Trần Kỳ dự liệu, cho nên lúc trước hắn chém đi ra một kiếm kia là toàn lực. Việt Vương kiếm bị thu hồi đến rồi đan điền bên trong. Trần Kỳ chắp hai tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một con đang đào tẩu SSS cấp dị thú. Lấy tên của ta, dư người tử vong. Trần Kỳ trong óc viên kia khổng lồ SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể. Dường như núi lửa phun trào giống nhau tuôn ra không biết bao nhiêu năng lượng. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, lôi đình, mưa móc, không khí, linh khí, đại địa, trọng lực, dẫn lực, tia sáng, hỏa diễm, hết thảy tất cả, ở Trần Kỳ ra lệnh một tiếng sau đó, đều muốn chí con kia SSS cấp dị thú tử vong. Vì vậy, con kia SSS cấp dị thú liền chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.